Càng bèo anh càng yêu. Chương 50, Góc Truyện Audio.com. Editor, Thu Thuy 2203. Sao, nhưng, có thể, hỏi, đề nghị, không, lớn, Phương Cảnh Sán vừa nghe Quả Quả muốn sang nước ngoài công tác 3 tháng. Thậm chí có khả năng đi nửa năm, liền lập tức bùng nổ. Trước đó một giây vẫn là lắc lắc đuôi chó tỏ vẻ trung thành. Sau một giây lập tức biến thành quý mèo lạnh lùng xinh đẹp. Bộ dạng như là đựng đụng đến vẻ kiêu ngạo của ta. Trước mắt, hai người cứ như vậy ở bên trong nhà hàng, ngồi đối diện nhau rằng co không nghỉ. Xem bộ dạng này, cho dù hôm nay cô có ăn 10 bát cơm cũng vô tích sự. Trước khi tới đây cô nghĩ anh có thể sẽ mất hứng. Nhưng không nghĩ tới phản ứng của anh sẽ kịch liệt như vậy. Giống như là không phải cô đến nước Anh công tác mà là đang muốn trốn sang nước ngoài đi ngoại tình vậy. Em không phải là cảm thấy anh so với công tác không quan trọng bằng. Chỉ là hai chuyện này vốn không có liên quan với nhau. Lại nói em chỉ đi có 3 tháng mà thôi. Cũng không phải là cả đời không trở lại. Hiện tại công nghệ phát triển như vậy chúng ta có thể gọi điện thoại. Video clip, em được nghỉ sẽ quay về thăm anh. Cô không muốn làm nữ cường nhân. Chỉ hy vọng cuộc sống mình độc lập, phong phú để thể hiện được giá trị của mình. Không phải luôn coi tình yêu trở thành thứ duy nhất, tính như vậy thì đối với tình yêu sẽ tương đối tự tin. Kết quả, Quả Quả tận tình khuyên bảo, cổ họng đều muốn bốc khói, đối phương vẫn quyết không thay đổi, giống như đâm vào khối băng vậy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những điều nên nói đều nói rồi, Quả Quả nhấp một ngụm hồng trà thấm giọng. Vừa muốn đưa lên miệng miếng bít tết đã cắt nhỏ lạnh ngắt thì bị Phương Cảnh Sán dùng dao ngăn lại. Quả Quả giận dữ chuẩn bị trở mặt, Phương Cảnh Sán đã rung chuông gọi bồi bàn tới đem hâm nóng lại. Nói xong lại giống như cũ, không liếc nhìn cô một cái. Một lát sau, hai phần bít tết nóng hổi được bưng lên, Phương Cảnh Sán đầu tiên đem đĩa bít tết trước mắt mình thuần thục cắt thành miếng nhỏ. Sau đó mặt không đổi sắc đổi đĩa với Quả Quả, làm xong tất cả lại tiếp tục duy trì trạng thái băng giá phát ra không khí lạnh lẽo. Quả Quả cúi đầu nhìn đĩa bít tết đã được cắt cẩn thận. Lại nhìn người đàn ông cáu kỉnh trước mặt, vừa yêu vừa giận, dưới không khí đè nén như vậy. Quả Quả ăn được vài miếng, Phương Cảnh Sán một miếng cũng không đụng vào, rằng co đến cuối cùng, hai người tan rã trong không vui. Sau khi thanh toán tiền, Phương Cảnh Sán chân dài sải bước dài đi phía trước, Quả Quả đi giày cao gót, khó khăn đuổi phía sau. Phương Cảnh Sán, chờ em một chút, Phương Cảnh Sán, uy, kêu vài tiếng, anh chẳng những không dừng chân, mà bước càng ngày càng nhanh. Quả Quả cuối cùng phát lửa giận, lớn tiếng hướng bóng lưng anh kêu lên Phương Cảnh Sán, anh đi thêm một bước nữa, em sang nước anh sẽ không trở lại. Vừa dứt lời Phương Cảnh Sán rực dừng bước chân lại, lưng cứng đờ, 5 giây sau anh cũng không quay đầu lại, bước tiếp một bước về phía trước sau đó là kiên định tiếp tục đi. Khoảng khắc anh nhấc chân rời đi, Quả Quả siết chặt hai nắm đấm, chằm chằm nhìn anh 2 giây, hốc mắt đỏ hồng, sau đó quay đầu nhấc mũi giày cao gót lộc cộc bước đi. Vì thế, hai người cứ như vậy không quay đầu lại cứ thế đi về hai hướng ngược nhau. Bởi vì tức giận, Quả Quả càng chạy càng nhanh, kết quả không cẩn thận vấp chân một cái, nhe răng trợn mắt thống cập nhéo nhéo mắt cá chân, sau đó khấp khểnh đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, bầu trời lại bắt đầu nổi cơn mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu tí tách rơi xuống, sau đó mưa ngày càng nặng hạt, càng ngày càng nhanh, không lâu sau đó biến thành mưa to, rào rào rơi xuống người cô. Quả Quả đầu tiên là cố gắng chạy nhanh, nhưng mà vì chân rất đau, vì thế dứt khoát không chạy nữa. Cam chịu tháo giày cao gót ra, oán giận ném đôi giày vào lề đường. Trong lòng ủy khuất hốc mắt càng lúc càng đỏ hơn, một thân chật vật dưới trận mưa to chậm rãi đi về phía trước. Vì đang quá thương tâm nên cô không nghe thấy, phía sau mình là bước chân dồn dập cộp cộp càng ngày càng gần. Thẳng cho đến lúc cảm giác trên đầu mình có một cái bóng to lớn. Gió mưa bão bùng lập tức biến mất, quanh quẩn người bị bao phủ bởi một cái áo khoác mùi cỏ xanh thoang thoảng quen thuộc. không kịp đợi cô phản ứng. Một giây sau, hai chân Quả Quả lơ lửng. Phương Cảnh Sán một tay cầm trong tay đôi giày Quả Quả ném về đường lúc nãy. Cởi áo khoác của mình bao quanh cô, sau đó giang hai tay ôm lấy. Quả Quả kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, theo bản năng ôm cổ Phương Cảnh Sán. Nhìn vẻ mặt quen thuộc của anh, nước mắt nhẫn nại từ lâu rốt cục rơi xuống. Hơn nữa có xu thế giống trận mưa này, càng về sau càng nhiều. Cùng lúc đó, Quả Quả một bên khóc, trong đầu lại có chút suy nghĩ lệch khỏi quỹ đạo. Cái kiểu bế công chúa này cô lần đầu tiên được bế. Con tưởng rằng đời này không có cơ hội. Nói Phương Cảnh Sán tuy rằng khí lực rất lớn, nhưng mà là bởi vì mình gần đây vì vài chuyện gầy đi không ít. Phương Cảnh Sán thấy cô khóc thương tâm như vậy, trong ánh mắt lóe lên sự bối rối, hai môi mím mím lại, sau đó nhanh chóng bế cô tới bãi đỗ xe, đặt Quả Quả xuống, mở cửa xe, sau đó lại cúi người bế cô vào trong xe, sau đó tự mình vòng sang ngồi vào ghế lái. Quả Quả ngồi ở vị trí phụ lái, trên người khoác chiếc áo vét cao cấp dính phải nước mưa. Tiếp tục khóc, hoàn toàn không cần có ý tứ. Phương Cảnh Sán đưa một hộp giấy cho cô lau nước mắt. Lại tìm một chiếc khăn khô cho cô. Sau đó luống cuống tay chân xách một túi lớn phía sau xe đi ra. Bên trong chứa một đống đồ ăn vặt. Quả Quả nhìn Phương Cảnh Sán vội vàng bày một túi lớn đồ ăn vặt lên đùi mình. Tiếng khóc có nhỏ đi một chút. Sau đó, Phương Cảnh Sán trong một góc hẻo lánh của xe lấy ra một hộp sô-cô-la. Một túi đậu phộng mạt la. Một túi cánh gà chiên nước tương, một túi thịt lợn khô, một lọ đào vàng, một túi rong biển một cỗ thức ăn đều nhét vào lòng cô. Theo số lượng đồ ăn vặt càng ngày càng nhiều, tiếng khóc của Quả Quả ngày càng nhỏ, cuối cùng thì hít mũi, tiếng khóc thút thít nghẹn ngào nhỏ nhỏ lật lật một túi cánh gà chiên nước tương ra. Kết quả tìm một vòng cũng không thể xé miệng túi. Mắt thấy sắc mặt Quả Quả càng ngày càng trầm, Phương Cảnh Sán bên cạnh vội vàng cầm lấy. Trực tiếp giúp cô xé ra sau đó đưa cho Quả Quả. Con tỉ mỉ mở túi khăn ướt giúp cô lau tay sạch sẽ. Vừa rồi ở nhà hàng Quả Quả ăn chưa được vài hớp. Lại hao phí quá nhiều thể lực, lúc này rất đói bụng. Trực tiếp bắt đầu, nắm cánh gà lên gặm. Phương Cảnh Sán thấy cảm xúc người yêu dần ổn định lại. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thời điểm Quả Quả bắt đầu cắn miếng cánh gà thứ hai. Phương Cảnh Sán trầm mặc cả buổi tối rốt cục mở miệng Quả Quả. Thật xin lỗi, lúc nãy anh không khống chế được tâm trạng. Phương Cảnh Sán dừng một chút, sau đó tiếp tục giải thích chỉ là, anh vốn vui vui vẻ vẻ chạy tới đây hẹn hò với em. Trong đầu đã nghĩ đến hết thảy kế hoạch nghỉ hè. Trong lòng hưng phấn muốn cùng em đến nơi nào đó ăn ngon. Đến nơi nào chơi vui, em đột nhiên lại nói với anh là sang nước Anh công tác. Còn đi lâu như vậy, vứt bỏ anh ở lại trong nước Anh có thể dễ chịu sao? Quả Quả lúc này cũng đã hết tức giận. Xin lỗi, nói thật xin lỗi, em cũng rất nhớ anh, nhưng mà em không muốn từ bỏ cơ hội rèn luyện lần này. Anh nếu thật sự không thích, em đây. Phương Cảnh Sán đánh gãy lời cô, được rồi, em đi đi, anh chỉ nhất thời có chút khó chịu, đối với việc có lợi cho em, anh sao có thể níu kéo em. Quả Quả lập tức cảm động không thôi, ngao một tiếng, mỉm cười đi qua cục cưng, anh thật hiền lành, quả thật có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trong, hiền lương tục đức, phong hoa tuyệt đại. Phương Cảnh Sán hừ một tiếng, sang bên đó một ngày không thể thiếu ba cuộc điện thoại. Mỗi buổi tối phải có nửa giờ gọi video cô, trước khi ngủ phải hát cho anh nghe, bằng không anh khẳng định sẽ không ngủ được, chỉ cần được nghỉ phải trở về thăm anh. Điều quan trọng nhất, không thể liếc mắt với những người đàn ông khác, đương nhiên phụ nữ cũng không được, từng khắc từng giờ phải nghĩ đến anh, mọi giây mọi phút phải nhớ kỹ anh. Phương Cảnh Sán áng chừng càm giam hơn nửa tiếng mới thỏa mãn ngừng lại. Quả Quả không dám đánh gãy lời anh, liên tục giống như gà mổ thóc gật gật đầu, thiếu chút nữa bị anh lại nhải đến ngủ quên. Phương Cảnh Sán sau khi nói xong, Quả Quả đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng nói Phương Cảnh Sán, mở túi sách của em ra, bên trong có một vật. muốn đưa cho anh cô lúc này hai tay đều dính dầu mỡ. Không có cách nào mở ra. Cái gì thế? Phương Cảnh Sán tò mò mở túi quả quà, liếc thấy một chồng giấy viết thư đầy màu sắc. Cái này sao? Ừ, là thư tình anh muốn quả quả trả lời. Nhanh như vậy đã viết xong? Phương Cảnh Sán nghi ngờ hỏi, trong ánh mắt lấp lánh chờ mong. Chồng thư kia có 7 lá, đúng theo màu 7 sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Phía trên tờ giấy màu xanh đầu tiên duy nhất chỉ có một chữ. Đến đây là có ý thứ gì? Phương Cảnh Sán không hiểu. Đảo từng tờ một, cuối cùng phát hiện ra trên mỗi lá thư đều chỉ có một chữ. Vì thế không khỏi quay đầu nhìn lại từ đầu, vừa nhìn vừa thì thào ra tiếng: đến đây, kết, em, các loại, hôn, quay về, liền. Phương Cảnh Sán lẩm nhẩm ở trong đầu xong những từ đơn giản như học sinh tiểu học đều biết sắp hàng tổ hợp. Sau vài giây, một gương mặt tuấn tú rồi đột nhiên sáng rỡ, trong con ngươi rạng rỡ đầy sức sống, hai gò má hiện lên kích động đỏ ửng, ngữ khí không xác định hỏi: các loại, ta, quay về, đến đây, liền, kết, hôn. Quả quả gật đầu, thần sắc khẽ cong mỉm cười: em đang nghiêm túc, dĩ nhiên. Phương Cảnh Sán đè nén nội tâm chân thật trong lòng, bày ra dáng vẻ không hề cao hứng nói: là viết xong một vạn chữ đâu. Cũng thật là biết nhàn hạ. Quả quả trừng mắt đáp: không thích đưa em. Phương Cảnh Sán né tránh tay cô, nắm chặt bảo bối trong tay. Sau đó dường như quá kích động, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Nếu không phải đang ngồi trong xe, đoán chừng anh lúc này đã muốn xoay quanh. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thế nào cũng không an lòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ngón tay còn dính mỡ cánh gà của quả quả. Quả quả bị nhìn chằm chằm không hiểu ra sao, làm sao vậy? Phương Cảnh Sán đảo trong mắt một vòng, sau đó đột nhiên bắt lấy tay cô, phấn khởi cầm ngón tay cô. Ở mỗi tờ giấy thư tình đều ấn dấu tay cô lên điểm chỉ. Sau khi điểm chỉ không thiếu 7 bức thư tình, Phương Cảnh Sán rốt cục bình tâm, lộ ra vẻ mặt mãn ý, vô cùng trịnh trọng cất 7 lá thư vào như vây. Em không thể quỵt nợ. Quả quà, cách chương.